Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1353, góc truyện audio.com. Số lớn thần tộc bị giết, tiếng kêu thảm thiết đâm thủng bầu trời, máu của thần tộc và nhân tộc hòa vào nhau, nhuộm đỏ thiên địa vạn vật, sát khí oán khí hội tụ trên không trung, chấn nhiếp vô số cường giả đang quan sát trận chiến. Thần tộc bại, bách tộc thánh vực im hơi lặng tiếng, chìm trong nỗi bàng hoàng, tất cả đều bị kết quả của trận chiến lần này đả kích mạnh mẽ. Hung uy của cổ trần càng vang xa, danh tiếng truyền khắp man hoang, dọa sợ bách tộc. Mọi người đều biết thần tộc bại, mà lại còn bại thật thê thảm. Ngao, thần tộc đã bại còn không mau giết. Tổ long há mồm gào thét nuốt chửng vô số thần tộc, dáng vẻ hung hãn của nó kích thích long tộc tất cả hưng phấn kêu réo không ngừng. Thật sự là quá khó tin, nhân tộc lại đánh bại được tam đại thần tộc, khiến long tộc dù chỉ là tham chiến cũng cảm thấy kiêu ngạo và tự hào. Bởi vì long tộc cũng góp công góp sức trong việc đánh bại thần tộc, điều mà trước giờ có nghĩ cũng không dám nghĩ. Ha ha ha, thắng, giết sạch đám chó con thần tộc. Bạch hổ gầm lên mang theo bạch hổ tộc cường giả mạnh mẽ đánh tới, phối hợp với nhân tộc giết cho thần tộc thua thảm. Bại hoàn toàn, thần tộc kiêu ngạo thảm bại ngay tại Bách Man Sơn, danh tiếng rớt xuống ngàn trượng, có thể nói là mất sạch thể diện. Phạm nhân tộc ta người xa đâu cũng giết, cổ trần hét lớn âm thanh chấn cửu thiên. Phạm nhân tộc ta người xa đâu cũng giết, lập tức vô số nhân tộc chiến sĩ, tộc nhân đồng loạt ngửa mặt lên trời, khàn giọng hò hét, thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, chấn động thiên địa, vang vọng thật lâu trong không trung. Đó là thanh âm thuộc về nhân tộc, thanh âm của sự vô địch, khắp nơi rung động, bách tộc nể kiêng. Nhân tộc quật khởi đã là chuyện không thể cản nổi, đại chiến ở Bách Man Sơn sắp đến hồi kết thúc, tam đại thần tộc thảm bại. Bị tiêu diệt sạch sẽ, đầu tiên là đại quân tiên phong của tam đại thần tộc bị bạch hổ, tổ long, bạo long, phượng hoàng, kỳ lân và đám hắc thổ, man phi diệt sát toàn bộ. Ngao, tổ long ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng long ngâm truyền khắp các phương, ngàn vạn long tộc cùng nhau xông về phía quân đoàn chủ lực của thần tộc, hình ảnh cực kỳ hoành tráng. Giống, tiếng hổ gầm xuyên thủng mây xanh, một con bạch hổ oai phong đứng trên núi thi thể thần tộc, bên cạnh là hơn 10 vị bạch hổ tộc cường giả, cả người nhuộm đẫm máu tươi, khí thế lẫm liệt. Ha ha ha, giết sạch thần tộc, một bạo long cười to xông phá khắp nơi, miệng đầy huyết tinh, toàn thân nó thấm đẫm máu thần tộc, huyết khí trùng thiên. Theo sát bạo long là một đám đông máu bạo long, từ trên răng nanh máu chảy nhỏ giọt, không biết chúng đã ăn hết bao nhiêu thần tộc. Ngoài ra, vô số hung thú tàn phá bừa bãi, có con đang ăn tươi nuốt sống thi thể kẻ thù, bộ dáng hung tàn khiến các phương hãi hùng khiếp vía. Khóc, trên hư không, hai phượng hoàng một băng một hỏa bay lượn cửu thiên, đánh thẳng vào quân đoàn chủ lực của tam đại thần tộc. Mặc kỳ lân gào thét đạp trên mây lành mạnh mẽ xông tới, không ai cản nổi. Oanh, hư không nổ tung, ánh sáng tán loạn đầy trời, hắc ám biến mất, lộ ra vô số thần tộc đang ẩn nấp, rơi thẳng cẳng từ trên hư không xuống. Quang minh tộc, hắc ám tộc, đại nhật thần tộc tan tác rã rời. Nhân tộc khí thế bừng bừng đánh cho quân thù không còn manh giáp, đặc biệt là minh thổ, nơi nào nó xuất hiện, 1 triệu bất tử cấm vệ sẽ cưỡi mộng yểm nghiền nát nơi đó, không ai địch nổi. Góc truyện audio.com, quân đoàn bất tử cấm vệ của cổ trần khiến các phương kinh dị, hoảng sợ, ai cũng không nghĩ hắn còn nuôi dưỡng một lực lượng kinh khủng đến thế, bọn họ như những sứ giả đến từ địa ngục, đánh không chết, giết không diệt, chỉ biết im lặng giết chóc và giết chóc, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Thần tộc bại rồi, nhân tộc quật khởi là chuyện không thể tránh khỏi. Tại bách tộc thánh vực, Kỳ Lân Hoàng, thánh vực Long Hoàng và Phượng Hoàng tộc tộc trưởng vẫn đang chú ý đến trận chiến này. Bọn họ thấy tam đại thần tộc bị nhân tộc tàn sát, tử thương vô số, số còn lại thì hốt hoảng bỏ chạy tứ tán, tiếc là Bách Man Sơn đã bị phong tỏa, có muốn trốn cũng không xong. Bởi vì cổ trần không cho phép bất kỳ một thần tộc nào chạy trốn khỏi nơi này, hắn muốn chém tận giết tuyệt đến khi nào không còn một mống mới thôi. Tiếng kêu thảm thiết rên xiết hòa lẫn vào nhau, vang xa ngàn dặm, khiến những ai đang quan sát trận chiến sờn cả tóc gáy. Đây là lần đầu tiên bách tộc thật sự biết được cổ trần cường đại đến mức nào, không chỉ riêng hắn, mà đám thủ hạ của hắn cũng dũng mãnh vô song. Đám cường giả nhìn tam đại thần tộc đang bị thảm sát, trong lòng chấn động hốt hoảng, bọn họ thật sự sợ hãi hung nhân cổ trần, tự hiểu không còn ai cản được hắn nữa. Cách chương.